Hệ thống toàn năng tại đô thị. Chương 328, tỷ thí bắt đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời vừa nói ra, cái này làm cho cả tràng diện trong nháy mắt an tĩnh lại. Lúc này tiểu dã lang sắc mặt khó coi nhìn về phía Hạ Minh. Thanh này tiểu dã lang cho tức giận đến không nhẹ. Nếu như ngươi nếu bị thua đâu? Đã Hạ Minh đều đưa ra điều kiện như vậy, hắn tự nhiên cũng không thể để Hạ Minh được nhờ. Cho nên cũng là đồng hỏi. Ha ha, nếu như ta thua, mặc cho ngươi xử trí. Hạ Minh tin nhìn trước mắt tiểu dã lang, khóe miệng ở giữa chảy ra một chút nụ cười thản nhiên. Trong tươi cười, mang theo mỉa mai. Hạ Minh, không thể. Hàn Dung UHN cùng Phong Thanh Dương nghe được về sau. Cái này khiến Hàn Dung UHN cùng Phong Thanh Dương đều là sắc mặt hơi đổi. Hạ Minh còn trẻ như vậy, liền đã đạt đến đại sư cảnh giới. Cái này để hai người bọn họ tự nhiên cũng là lên ái tài tâm tư. Hoa Hạ từng ấy năm tới nay như vậy, đã rất ít xuất hiện loại thiếu niên này thiên tài. Mặc dù người càng ngày càng nhiều, bất quá, nhưng là tuyệt đại đa số người, cũng đã từ từ học không dậy nổi âm nhạc, mà về phần trường học. Mặc dù nói đức trí thể mỹ cực khổ, nhưng là, cái này sinh vật hóa như cũ chiếm cứ vị trí chủ đạo. Âm nhạc đối với tuyệt đại đa số người tới nói, cũng trên cơ bản học không đến, nhất là sơn thôn những hài tử kia. Cho nên cái này đưa đến âm nhạc một phương diện từ từ xuống dốc, ngày càng lụn bại, vì vậy dạng này thiên tài cũng là càng ngày càng ít. Hôm nay nhìn thấy Hạ Minh cùng tiểu dã lang là đánh cực thời điểm. Cái này khiến Hàn Dung UHN đều là cực lực ngăn cản Hạ Minh. Hạ Minh, chuyện này tiếp xuống liền giao cho chúng ta hai cái này lão đầu tử đi. Hạ Minh nghe về sau, mỉm cười, sau đó nói, chuyện này, ta còn có thể giải quyết. Hạ Minh để Hàn Dung UHN cùng Phong Thanh Dương tâm đều là hơi động một chút. Chợt trầm mặc lại, mà Hàn Dung UHN cũng là nhìn về phía Hạ Minh. Từ Hạ Minh dáng vẻ bên trong có thể nhìn ra được, Hạ Minh cũng không hề nói dối. Cái này khiến Hàn Dung UHN tin tưởng Hạ Minh. Hai người liếc nhau một cái, nhao nhao ngồi xuống, ánh mắt rơi vào Hạ Minh trên thân, tĩnh tĩnh chờ đợi lấy Hạ Minh đoạn dưới. Tốt. Tiểu dã lang trong mắt toát ra nụ cười mừng rỡ. Hạ Minh thực lực hoàn toàn chính xác để hắn cùng Hàn Dung UHN đều là chấn kinh. Còn trẻ như vậy, liền đạt đến loại cảnh giới này. Cái này đối với bọn hắn Nhật nước tới nói, cũng là một loại to lớn uy hiếp. Nếu như mặc cho Hạ Minh trưởng thành tiếp, chính là đạt đến Đại Tông Sư cũng chưa chắc liền không khả năng. Cho nên cái này khiến tiểu dã lang cũng là phi thường kiêng kỵ. Hắn vốn đang tại muốn làm sao đối phó Hạ Minh đâu. Ai biết Hạ Minh vậy mà liền đưa mình tới cửa. Cái này khiến tiểu dã lang trở nên kích động. Lúc này tiểu dã lang nói, đã ngươi dùng dương cầm đánh bại học sinh của ta, như vậy tiếp xuống, ta cũng liền dùng dương cầm cùng ngươi khinh bỉ. Không muốn mặt. Tiểu dã lang cái này vừa nói, lập tức để người ở chỗ này tất cả đều là sắc mặt tái xanh. Người nào không biết, cái này tiểu dã lang am hiểu nhất chính là dương cầm. Nhìn tiểu dã lang cặp kia bóng loáng tinh tế tỉ mỉ bàn tay, thậm chí so nữ hài tử tay đều phải đẹp. Hiển nhiên, vì đánh đàn dương cầm, tiểu dã lang đối với mình đôi tay này không thái bảo hộ. Cái này khiến người ở chỗ này tất cả đều là phẫn hận nhìn xem tiểu dã lang. Không hổ là quỷ tử, da mặt này vậy mà dày đến ngay cả súng máy đều vừa đánh không thấu tình trạng. Cái này mẹ nó so áo chống đạn đều áo chống đạn. Mẹ nhà hắn, đều người lớn như vậy, còn khi dễ học sinh, thật không biết xấu hổ. Quỷ tử là đức hạnh gì ngươi cũng không phải không biết. Đúng đấy, loại này không muốn mặt quy củ đều đã di truyền ngàn năm. Chó không đổi được đớp cứt, đời này là không đổi được. Tiểu Dã Lang vô sỉ để người ở chỗ này tất cả đều là có chút phẫn hận. Bọn hắn còn là lần đầu gặp được dạng này người. Hạ Minh lại là lơ đễnh. Tiểu Dã Lang mặc dù vô sỉ một điểm, nhưng là cũng không nên quên. Hạ Minh kỹ năng chính là dương cầm. Lúc ấy hắn rút thưởng thời điểm, rút đến chính là dương cầm đại sư. Trực tiếp đại sư cảnh giới. Nếu là nói so cái khác nhạc khí, chỉ sợ Tiểu Dã Lang thời thời khắc khắc đều có thể song bảo hắn. Nhưng mà hắn nhưng lại không biết, Hạ Minh am hiểu nhất kỹ năng cũng là đánh đàn dương cầm. Có thể nói là một bước sai. Từng bước sai, Tiểu Dã Lang nhất định nhân sinh bi kịch. Lúc này Hạ Minh chậm rãi đi tới cái này dương cầm trước mặt. Hạ Minh thẳng tắp ngồi thẳng thân thể. Hai tay đặt ở dương cầm bên trên. Lúc này Hạ Minh hướng về phía Tiểu Dã Lang cười một tiếng. Nói, vị này tiểu quỷ tử, ngươi vì sao còn chẳng phải tòa? Vẫn là nói ngươi cũng định nhận thua. Hạ Minh nụ cười này, để Tiểu Dã Lang sắc mặt lạnh lẽo. Sau đó lạnh hừ một tiếng, Tiểu Dã Lang liền hướng phía bên cạnh cái kia dương cầm đi tới. Bất quá tại Tiểu Dã Lang đi trôi qua về sau, Tiểu Dã Lang đầu tiên kiểm tra một chút bộ này dương cầm. Đang diễn tấu trước đó, kiểm tra một chút dương cầm, điều một chút âm, đây là phải làm chương trình. Tiểu Dã Lang dùng mình chuyên nghiệp tố dưỡng, kiểm tra một chút bộ này dương cầm. Đi qua một phen kiểm tra, Tiểu Dã Lang lúc này mới ngồi ở trên chỗ ngồi. Lúc này Tiểu Dã Lang cười lạnh nhìn một chút Hạ Minh. Trong mắt toát ra một tia khinh thường, sau đó cười lạnh một tiếng. Vậy mà như thế, như vậy thì bắt đầu đi. Theo Tiểu Dã Lang tiếng nói vừa mới rơi xuống, sau đó Hạ Minh đáp, "Được." Sau đó hai người bắt đầu bắn lên dương cầm. Không thể không nói, hai người này thực lực hoàn toàn chính xác không tầm thường. Theo hai người bắn lên dương cầm, hai người cấp tốc đem người ở chỗ này tất cả đều là đưa vào dương cầm bên trong. Một cỗ mỹ diệu thanh âm truyền ra, cái này khiến người ở chỗ này thân thể đều là có chút dừng lại. Chợt lộ ra mê võng thần sắc, người ở chỗ này tất cả đều là nhìn chừng chừng lên trước mắt hai người kia. Trong lòng có chút hãi nhiên, thực lực thật là mạnh, thật là quá mạnh, người này lại có thể cùng Tiểu Dã Lang so sánh vai. Đơn giản chính là một cái yêu nghiệt, Tiểu Dã Lang là ai? Cái kia tại Nhật nước địa vị, thế nhưng là tương đương với Han Dung UHN đại sư tồn tại A, Hạ Minh lại có thể cùng Tiểu Dã Lang sánh vai. Hơn nữa còn không rơi vào thế hạ phong, lần này. Nếu như Hạ Minh có thể đem Tiểu Dã Lang rõ ràng mặt, chỉ sợ trong vài năm, Nhật quốc đô phải sâu sâu bị chôn ở loại này sỉ nhục bên trong đi. Các loại tiếng nghị luận cũng là lẫn nhau chập trùng tại thời khắc này vang dội đến. Nhưng mà cũng chính là vào lúc này, người ở chỗ này chính là cảm nhận được một loại nồng đậm ý cảnh. Ý cảnh như thế này, để người ở chỗ này tất cả đều là có chút hãi nhiên. Lạnh quá, nóng quá, chuyện gì xảy ra, vì cái gì ta hội cảm giác cái này bốn phía nóng như vậy? Lạnh, đột nhiên xuất hiện cảm giác, cái này khiến người ở chỗ này tất cả đều là sắc mặt hơi đổi. Loại kia băng hỏa lưỡng trọng thiên người cảm giác, để bọn hắn cảm thấy nồng đậm kinh dị. Đại sư, đây là cái gọi là đại sư, có thể đem người đưa vào cái này âm nhạc bên trong. Âm nhạc bên trong ẩn chứa cái gì? Như vậy những người này liền có thể thấy cái gì? Đây cũng là vì cái gì đại sư cảnh giới khó như vậy lấy đột phá nguyên nhân. Mà lúc này, tại Hạ Minh bên người, hắn quanh thân 1 mét bên trong, ngay cả nhiệt độ đều là giảm xuống không ít. Bất quá người nơi này khoảng cách Hạ Minh xa xôi, không có cảm giác được thôi. Mà về phần Tiểu Dã Lang bên người, nhiệt độ thì là lên cao không ít, tựa như là một cái hỏa lô, cực kỳ khó chịu, cách trương.